mời các bạn đến với câu chuyện Ma Thổ Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 6, Nam Hải Quy Khư, chương thứ 52, Rào Lão. Chúng tôi đều không ngờ trong hang động tối đen dưới đáy nước lại chui ra một con tàu. Vừa lúc thấy một khối đen lù lù, mỗi tàu đều khắc hình quỷ biển đã đến trước mặt rồi. Cái đầu tàu hình mặt quỷ dì hoen dì huét ấy hóa ra chỉ là một phần mũi của một xác con tàu lớn. Bọn tôi vừa nhìn qua tiêu ký đầu quỷ hung ác đã liền biết ngay đây là một tàu hải tặc bị đắm. Cả bọn đang ôm chặt cây san hô, nào kịp tránh bị luồng nước từ đáy sâu cuộn lên xốc thẳng vào người. Mảnh xác tàu lướt sát sàn sạt phía trên đầu chúng tôi, hụt thẳng vào những hóa thạch san hô phía sau, rồi rơi ầm xuống, làm dấy lên một trận bùn đất mịt mù. Một phen nữa khiến lũ cá tôm ở xung quanh kinh hãi bởi túi đi. Tôi thấy tình cảnh ấy, hiểu ngay rằng mảnh vỡ tàu hải tặc chôn vùi ở đây không biết bao nhiêu năm rồi ấy đã bất thình lình bị luồng sức mạnh khổng lồ đẩy bắn ra ngoài. Nhưng nhân vật chính vẫn chưa xuất đầu lộ diện, không còn thời gian đâu mà hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hồn bạt vía lúc nãy nữa. Tôi vội hướng ánh mắt về phía hang động đen ngòm. Hai con mắt khổng lồ phản chiếu ánh sáng của trăm viên minh châu, trông tựa như hai ngọn đèn đường chớp chớp tắt tắt, đang từ trong hang động tối tăm dịch chuyển ra ngoài. Còn quái thú hung hăng ẩn mình trong hang động ấy lớn đến độ khiến người ta phải trợn mắt kinh hoàng. Cặp mắt đục ngầu của nó quét qua quét lại, thân thể khổng lồ nhích động, cuốn theo những luồng sóng ngầm mạnh mẽ, khiến cả khu rừng san hô nơi đáy nước như đang rung chuyển. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trong các hang hốc nhỏ chi chít như lỗ tổ ong trên cây san hô hoắt thạch, lồng nhộng rào nhân đen kịt ra ra vào vào, số lượng không đếm xuể, đã che kín cả mặt nước rồi. Ba cái xác trẻ con tàn khuyết của bọn tôi lúc này đã chẳng còn giữ được hình dáng ban đầu, không rõ có thể xua được lũ ác quỷ kia hay không nữa. Hệ thống quẻ trấn rõ ràng đã không còn công hiệu, chúng tôi lại còn gây họa khiến trai tổ mất mạng, làm con quái vật kia xông ra đoạt minh châu chạm trên tượng người đồng. Cứ tiếp tục thế này, ngoài tự đâm đầu vào chỗ chết ra, chúng tôi cũng chẳng còn làm gì được nữa, đành tranh thủ lúc hỗn loạn đột phá vòng vây liều mạng lên mặt nước, thông qua đường hầm trong cây gỗ kiện mộc trở lại phía bên ngoài. Còn làm thế nào thoát ra khỏi quỷ khư giờ đã không phải là vấn đề cấp bách trước mắt. Hiện tại nơi này đã loạn cào cào như ong vỡ tổ, bất luận thế nào cũng không thể ở lâu nữa. Nghĩ tới đây, tôi đưa tay làm động tác gọi cả bọn bỏ chạy. Không ngờ Tuyền Béo tự tung tự tác, thế con hải quái kia vẫn chưa bỏ ra khỏi hang, liền gài luôn thuốc nổ ở cửa hang, nhằm đúng lúc nó chui ra lập tức cho nổ. Có điều hóa thạch san hô cực kỳ kiên cố, sóng xung kích từ vụ nổ không thể phá sập được cửa hang, mà chỉ hất văng được mấy con giao nhân ở gần và làm sụt vài tảng đá nhỏ mà thôi. Lũ giao nhân ở quanh đấy đều bị vụ nổ bất ngờ làm kinh hoàng, cuống quýt chạy túa đi, cảnh tượng hỗn loạn tột cùng. Đang lúc bát nháo như vậy, nếu chúng tôi nổi lên mặt nước, cho dù bọn giao nhân không chủ động tấn công cũng không thể tránh khỏi bị va chạm. Giao nhân không có môi ngoài, mấy cái răng sắc nhọn như những lưỡi dao xen kẽ của chúng chìa cả ra ngoài, chỉ cần cọ cho một phát, đảm bảo cả màng thịt lớn cũng bị lóc ra như trời. Mấy người chúng tôi đành phải chôn chân tại chỗ, giờ ba cái xác trẻ con ra trước để đề phòng lũ giao nhân đang bơi loạn xị gần đó. Tôi còn phải một tay giữ chặt lóc khọm già Hồng Kông đang cuống lên muốn bỏ chạy, ra hiệu bảo cả bọn không ai được liều lĩnh hành động, phải nắm bắt đúng thời cơ mới được nổi lên mặt nước. Đột nhiên nước trong động san hô sôi trào lên, một vật thể khổng lồ từ trong hang động tối tăm đội bùn cát chui ra. Ánh sáng trắng nhàn nhạt từ những mảnh ngọc hắt lên màn nước đục ngầu, tạo thành những mảng xám xám lấp lóa, khiến tôi không thể nhận ra con quái thú kia rốt cuộc là loài gì. Chỉ là mờ trông thấy một khối đen lù lù to tướng, lộ chỗ rất nhiều vệt trắng trắng, tựa tựa rác hút. Cảnh tượng đó làm bọn tôi kinh hoàng, song cũng tại không sao nén nổi tò mò. Tôi thầm nhủ, lực cản mà những dòng nước hỗn loạn mạnh như thế này, vậy mà con quái kia có thể dễ dàng hất văng cả mảnh xác tàu nặng đến hàng tấn trong hang động ra ngoài. Chẳng lẽ là một con mực khổng lồ nữa, hay là một con cua khổng lồ thích ẩn mình trong các hang sâu dưới đáy biển? Có điều chỗ này tuy ở dưới đáy biển thật, nhưng độ sâu chưa đến 50 mét. Nếu nó có quanh năm du rú trong động san hô thật, thì dường như không phải thứ sinh vật khổng lồ, vẫn ẩn giật tít đáy biển sâu, thi thoảng mới nổi lên một lần kia. Rốt cuộc Minh Thúc vẫn là người thông hiểu những chuyện trên biển nhất. Mặc dù cát bùn cuộn lên mù mịt, ánh sáng từ trăm viên minh châu khảm trên tượng người đồng bị che khuất, cảnh tượng trước mắt mơ mơ hồ hồ, song vừa nhìn con quái thú khắp mình toàn vảy đen, da cút màu trắng ấy, lão dường như đoán được điều gì đó, vội vàng chỉ tay vào lũ giao nhân đang bơi loạn xạ ngầu, rồi lại vỗ vỗ lên bụng mình, làm động tác như đang sinh con. Trong lúc hoảng loạn, cả bọn không hiểu ý lão cho lắm. Không biết có phải ý lão muốn bảo chúng tôi rằng lũ giao nhân màu đen kia đều sinh ra ở trong hang động tối tăm hay không. Nghe vậy tôi chợt giật nảy mình, sống lưng lạnh toát. Lẽ nào Minh Thúc muốn nói thứ ở bên trong hang động tối tăm ấy không phải hải quái gì, mà là mẫu thể của lũ giao nhân? Lũ ác ngư xuất hiện ở vùng Nam Hải này, toàn thân đầy vảy đen kịt màu đen, vảy trước có ngón tay bén nhọn nên được gọi là giao nhân. Nhưng chúng không phải giống nhân ngư được nhắc đến trong các thư tịch cổ. Nhân ngư Nam Hải nói chung rất hiếm, hầu như không tồn tại ở những nơi khác. Nhân ngư nhắc đến trong sách cổ thực ra là một loài cá có 4 chân ở vùng biển Đông Hải. Có một truyền thuyết cổ xưa nói rằng giao nhân bát nguyệt mà hoài thai, những lúc trăng tròn chúng sẽ nổi hết lên mặt biển, hấp nạp tinh hoa của trăng sáng và thụ thai. Nhưng sau khi chúng tôi tiến vào vực xoáy san hô, phát hiện dưới đáy vùng biển này thế núi quay tròn, hải khí ngưng tụ, bầu trời lúc nào cũng có mây đen che phủ, sương mù lan tỏa khắp mặt biển, căn bản không thể nào trông thấy trăng sao gì hết. Chỉ khi nào hải khí trào lên tạo thành xoáy nước lớn, hút hàng nghìn hàng vạn tấn nước vào trong, mây trời mới bị ảnh hưởng của dòng khí lưu mà hé lộ ra vầng trăng sáng như gương trên bầu trời trong giây lát. Lũ chạy ốc ở đây không hấp thụ ánh trăng sinh học, mà toàn mượn ánh sáng từ âm hỏa để thành châu. Thứ ánh sáng từ âm hỏa âm lãnh dị thường, so với vầng trăng nguyệt lại còn sáng hơn, nên ngọc trai hình thành bên trong quy khư này còn sáng hơn, tròn hơn, giá trị vượt xa so với minh châu Nam Hải mà chúng tôi mò được. Truyền thuyết về sự sinh sôi nảy nở của bọn giao nhân ở vùng biển duyên hải có vô số, mỗi chuyện mỗi khác, xưa này chưa từng có kết luận chính xác. Nhưng trong cả nghìn năm, bọn chúng gần như tuyệt tích, thành thử ra đến giờ cũng không có học giả nào thực sự nghiên cứu vấn đề này. Lúc tôi trông thấy giao nhân ùn ùn chui từ những hang hốc trên hóa thạch san hô khổng lồ, ngoài kinh ngạc cũng có thoáng nghĩ không hiểu chúng từ đâu sinh ra. Bây giờ lại thấy Minh Thúc chỉ trò trò vào con quái vật biển đen ngòm trong hang tối, tôi sực nhớ còn một truyền thuyết khá ít người biết đến từ sự sinh sôi nảy nở của cái giống giao nhân này. Những cái xác hút màu trắng ẩn hiện trong màn cát bùn mù mịt kia có lẽ chính là cuống rốn của lũ giao nhân. Còn con đại quái vật trong hang tối tăm chính là mẹ tổ đã sống nghìn năm của đàn giao nhân này, giao lão. Thời xa xưa, những kẻ mỏ ngọc mưu sinh cũng thường bị lũ giao nhân hung tàn ăn sống nuốt tươi. Tương truyền giao nhân từng có một độ trở thành đại nạn của vùng biển Nam Hải, uy hiếp đối với những kẻ mỏ ngọc tuyệt đối không thua gì cá mập. Những người mất mạng trong biển chúng thực sự nhiều không kể xiết. Theo truyền thuyết ấy, giao huyệt của lũ giao nhân nằm bên trong một hang động san hô. Trong hang động ấy có một con giao lão toàn thân đều là cuống rốn. Giống này cực kỳ quái dị, tử cung cuống rốn đều ở bên ngoài cơ thể. Lũ giao nhân thông thường đều do nó sinh ra cả. Ở một số miếu thờ hải thần cổ, vẫn còn bảo tồn một vài di tích liên quan đến truyền thuyết này. Mình thúc chỉ trò trò một hồi, bọn chúng tôi cũng đã hiểu rõ. Phen này đúng là khéo quá hóa vụng. Cái khay ngọc không thể khởi động được dòng chảy ngầm đưa chúng tôi ra khỏi quỷ khư, ngược lại còn dụ con hải quái khổng lồ ra khỏi xảo huyệt. Trước này đã có ai trông thấy con rào lão bao giờ đâu, bây giờ đột nhiên đụng phải, cả bọn tôi đều không biết phải ứng phó thế nào. Những dòng chảy ngầm hỗn loạn càng lúc càng thêm mạnh liệt. Nếu không phải đã ôm chặt hóa thạch cây san hô, sợ rằng chúng tôi sớm đã bị nước xiết cuốn đi mất rồi. Lấy đâu ra cơ hội mà thoát khỏi chốn hiểm nguy này? Chỉ có vầng trăng trong nước kia vẫn tỏa ra thứ ánh sáng băng lạnh, lấp lóa biến ảo. Bóng nước chập chờn như muốn khiến cả người ta mắt hoa đầu váng. Cảm giác không khác nào đang ở trong một cơn ác mộng vĩnh viễn, không bao giờ chấm dứt vậy. Để giảm bớt áp lực của dòng nước và ánh sáng nhập nhèm biến ảo, mỗi người chúng tôi cùng nắm chặt cánh tay của người bên cạnh, áp mặt vào cây san hô. Tùy chấn động từ bên ngoài hóa thạch truyền ra khiến toàn thân tê chồn, song cảm giác đầu óc quay cuồng như muốn vỡ tung rốt cuộc cũng bớt đi phần nào. Tôi liếc số đo trên khí áp kế, dưỡng khí trong bình lặn đã gần hết. Phần này nếu không bị con rào lão kia nuốt sống thì cũng chết đuối ở đây. Xem ra thế nào cũng khó lòng thoát chết rồi. Tôi đang tuyệt vọng vì tình cảnh trước mắt, lần đầu không biết có nên sử dụng thuốc nổ cho cả bọn một cái chết nhanh gọn thống khoái hay không, thì thân thể to lớn dị thường của con yêu quái kia đã bỏ ra khỏi hàng, kéo theo rất nhiều mảnh tàu đắm và đồ đồng cổ. Trong các cuống rốn trắng hếu chảy ra những dòng nước đen kỳ quái, tôi không khỏi thoáng ngẩn người. Cái hang động sâu không thấy đáy này ở tận bên dưới quỷ khư, sao lại có xác tàu đắm từ thời xưa được chứ? Lúc này con trai tổ đã chết, các loại trang bị định hướng như la bàn đều trở lại hoạt động bình thường. Tham chiếu theo la bàn gắn trên đồng hồ thợ lặn, có thể hang động này thông với khu phế tích nơi chúng tôi đụng độ con rắn biển khổng lồ. Thông đạo này trước giờ vẫn bị con rào lão chắn mất, chỉ cần nó chuyển mình đi nơi khác, vậy là chúng tôi có thể vòng qua lặn trở về chốt rừng san hô phía trên kia rồi. Có điều ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong đầu tôi trong vài giây lát rồi lập tức tan biến. Dẫu rằng thứ bí dược có thể phòng ngừa chứng khí ép vẫn chưa hết hiệu lực, thì dưỡng khí trong bình lặn cũng khó mà duy trì được lâu nữa. Chúng tôi lại không biết đoạn đường hầm này dài bao nhiêu, chỉ sợ đi chưa được nửa thì cả bọn đã chết ngạt ở trong đó rồi cũng nên. Chúng tôi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết ôm chặt cây san hô hóa thạch, mở mắt trừng trừng ra nhìn con rào lão đội bùn cát chui ra khỏi hang ổ. Bùn cát xám xịt cuộn lên tạo thành một tấm màn đục ngầu, trên mình nó vẫn còn vô số rào nhân chưa ra khỏi bào thai, khá nhiều con đã bị chấn động ép bật ra ngoài. Lũ con chưa thành hình vùng vẫy dãy chết, nhưng con rào lão không hề để ý, cứ một mạch tiến thẳng về cái khay ngọc đang phát sáng rực rỡ. Cây san hô hóa thạch dưới đáy nước chấn động dữ dội, con quái vật khổng lồ kia húc thẳng vào cái đỉnh đá khổng lồ. Chỉ thấy trong làn nước đục ngầu lộ ra bộ mặt quái dị đầy những vảy thịt nhăn nhèo, hai con mắt màu xám đục tựa như hai cái túi hơi ánh lên những tia lạnh lẽo không chút sinh khí. Thân mình con quái vật mọc đầy những móc cầu và gai thịt. Người ta thường nói những giống rào quái dưới đáy biển sâu đều to như trái núi. Con rào lão ẩn mình dưới hang động này tuy không to đến mức ấy, nhưng trong hoàn cảnh hỗn loạn này chúng tôi cũng chẳng thể nào trông thấy toàn bộ hình dáng của nó được. Đà Linh kinh hãi tột cùng, bộ mặt quái đản ghê rợn của con rào lão khiến cô run bần bật, bàn tay mềm nhũn, thanh cổ kiếm tuột ra chìm luôn xuống đáy nước. Tôi béo nhanh tay nhanh mắt, không nỡ để mất món đồ cổ giá trị, vội theo cây san hô dịch chuyển xuống dưới, cố vươn tay chộp thanh kiếm trước khi nó rơi vào cái miệng khổng lồ của con quái thú. Hành vi này của tiền béo thật chẳng khác nào bẻ răng cọp. Con rào lão chỉ cần hơi nhích về phía trước một chút là có thể đớp cho cậu ta một phát rồi. Dưới nước tuy có lực nổi nhưng dòng chảy ngầm rất xiết. Một khi buông tay khỏi cây san hô, chưa chắc đã có thể nổi lên được, mà có khi còn bị dòng chảy cuốn lấy, đẩy giặt theo phương ngang, vô cùng dễ lâm vào cảnh tự mình cắm đầu xuống cái miệng to như chậu máu của con quái thú. Vì vậy Tuyệt Béo không dám buông tay ra khỏi cây san hô, chộp được cổ kiếm liền tức khắc bám leo lên trên như bị lửa đốt đít. Tôi thấy Tuyệt Béo quá liều lĩnh, vội cúi xuống tiếp ứng. Nhưng nói thì chậm, sự việc diễn biến lại quá nhanh. Con dao lão kia hơi ngẩng đầu lên, nhằm Tuyệt Béo mà hút mạnh. Những dòng chảy ngầm tán loạn xung quanh đều bị hút về phía cái miệng đầy răng ghê tởm của nó. Mấy người bọn tôi đang bám trên cây san hô cũng bị dòng nước cuốn chặt, tựa như mấy lá cờ rách buộc trên dây phơi quần áo, phấp phà phấp phới cơ hồ như sắp bị cuồng phong cuốn bay mất. Lúc này tôi chợt phát hiện ra con dao lão đang bám vào bên cạnh cái đỉnh đá khổng lồ. Tuy cái khay ngọc đang tỏa sáng và cả chúng tôi rất gần, song nó lại chẳng thể nhích thêm dù chỉ một phân một tấc. Giờ như thân thể khổng lồ ấy đã bị khóa chặt xuống đáy biển, không thể di chuyển quá xa, nên nó chỉ ra sức hút nước, định cuốn cả người lẫn khay ngọc vào trong miệng. Nó dồn hết sức lực để di chuyển, song cũng chỉ có thể nhích động chậm chậm bên mép đỉnh đá, mãi không thể nào chạm đến quầng sáng tựa như một vầng trăng ma quỷ ấy. Khó khăn lắm tôi mới tóm được Tuyệt Béo, song đang bám trên cây san hô lại thình lình tuột tay, lập tức bị dòng nước hút theo. Đúng lúc ấy bỗng thấy nhói lên, thì ra Sơ Lê Dương đã kịp vươn một tay ra kéo quai đeo cái túi trên vai tôi lại. Ba người bị dòng nước ngầm xô đẩy dữ dội, sống chết cũng phải cố, không dám buông tay. Trong thoáng hoảng hốt đó, tôi chợt trông thấy cái đỉnh đá khổng lồ đang chậm chậm chuyển động, bật giang sự hiểu ra tất cả. Cái chốt khởi động hóa ra chính là con dao lão ẩn mình sâu bên trong hang động tối tăm kia. Chương thứ 53, tuyệt cảnh. Thân thể khổng lồ của con dao lão dường như đã bị xích ở trong hang. Nó rục rịch muốn nuốt số minh châu tỏa ra ánh sáng lành lạnh như ánh trăng gắn trên tượng người đồng, song lại cách mấy mét không sao chạm tới được. Con quái vật vịn vào đỉnh đá khổng lồ, vươn cổ hút nước. Cái đỉnh đá trông như thể một cái cối xay khổng lồ từ từ chuyển động. Cứ nhích một chút, con dao lão vùng vẫy nhòi ra thêm một chút, thì tượng đồng đang nâng khay ngọc kia lại dâng cao lên một chút. Tất cả cuống rốn khắp thân thể của con dao lão liên tục rỉ nước đen, càng cố nhích lên phía trước nó lại càng tốn sức. Mấy cái xác trẻ con cụt chân cụt tay sớm đã tan hết vào nước biển từ lúc nãy. Tôi và Sơ Lê Dương, Tuyển Béo níu chặt lấy nhau, cùng bị sóng nước xiết sâu đầy chơi với khó mà đứng yên được. Nhưng cũng chính trong tình cảnh đặc biệt ấy, tôi mới phát hiện ra hệ thống quẹt chấn trên tượng người đồng được dùng để dẫn dụ con dao lão rời hang. Sức mạnh kinh hồn bạt vía của con dao lão làm đỉnh đá chuyển động, xích đồng quấn trên đỉnh đá dần xoắn lại, khiến mấy phiến đá nặng hàng tấn trông tựa như nắp cửa cống bên cạnh cây san hô từ từ nhích ra một khe nhỏ. Dòng chảy ngầm mạnh mẽ từ bên trong lập tức xoay chuyển các dòng nước hỗn loạn theo chiều kim đồng hồ. Bao nhiêu cá tôm trong động san hô đều bị nó cuốn theo. Vô số vật bồi táng chìm dưới đáy biển lần lượt nổi lên như thể mất trọng lượng, ào ào biến vào xoáy nước. Địa hình trong quỷ khử giống con cá voi cực lớn, đầu hướng về phía tây, đuôi hướng về phía đông, thân mình nằm phục dưới đáy biển Nam Hải. Lỗ thở chính là đảo U Linh bên trên cây thần mộc. Dựa theo phương hướng mà phán đoán thì hướng mấy phiến đá kia mở ra chính là đối ứng với miệng con cá voi. Thi thể của cương nhân Nam Hải đặt trong cố quan quách đá hóa chặt vào cái mai rùa hoặc con rùa còn sống. Hải khí quanh năm cách tuyệt đột nhiên thông thoát, khiến sinh ra dòng xoáy tương tự như hải nhãn. Khi phiến đá chặn cửa mở ra, quan tài đá sẽ bị dòng xoáy vừa xuất hiện hút ra khỏi miệng cá voi, vĩnh viễn chìm xuống đáy biển. Kỹ thức hải táng hoàn thành, Nhưng để dẫn dụ được con giao lão ẩn náu trong hang sâu già, nhất thiết phải có 100 viên minh châu làm mồi. Không có đủ minh châu Nam Hải, nghi thức hải táng ly kỳ này chắc chắn không thể thực hiện được. Hơn 100 viên minh châu Nam Hải, nào phải thứ mà hạ người tầm thường dễ có trong tay. Chẳng biết là mấy năm hay mấy chục năm mới kiếm đủ. Từ đây có thể thấy, người xưa coi trọng sự chết hơn cả sự sống. Để được vĩnh sinh sau khi chết, họ sẵn sàng trả giá cực lớn mà không hề tiếc nuối. Lúc trước chúng tôi cứ tưởng khi trăng tròn thì dòng chảy ngầm trào lên, đưa quan tài lên mặt biển. Nhưng xem ra suy nghĩ ấy là hoàn toàn sai lầm rồi. Người Hận Thiên cho rằng sau khi chết, linh hồn sẽ lên mặt trăng, sau đó sinh mệnh tiếp tục tồn tại trong một hình thái khác. Đường hầm trong cây gỗ kiện mộc được xây dựng chính là để cho vong hồn sử dụng mà đi đến cõi mới, còn thi thể vẫn thuộc về biển cả mênh mông. Quẻ chấn là hệ thống đưa thi thể ra biển, sợ rằng phương pháp siêu độ vong linh này không thích hợp cho người sống sử dụng. Chúng tôi muốn lợi dụng nó để thoát khỏi quy khư, thực tình là chẳng có phần trăm hy vọng nào sất. Đầu óc đang mù mịt cả đống ý nghĩ, đột nhiên tôi cảm thấy cánh tay mỏi nhừ tê cứng, dần dần không níu nổi cánh tay của Tuyền Béo nữa. Tuyền Béo nhận ra mình sắp bị con dao lão hút vào miệng, cũng chẳng còn tiếc gì thanh kiếm cổ. Nhân lúc dòng nước chảy mạnh, liền thình lình buông tay, thanh kiếm đồng lao thẳng vào mồm con dao lão. Lưỡi kiếm sắc xuyên qua đầu lưỡi, một dòng máu bẩn tuôn chảy hòa vào nước biển. Song con dao lão vẫn hoàn toàn không để ý, hướng về phía quầng sáng tiếp tục ra sức hút mạnh. Tuyền Béo ném bỏ thanh kiếm đồng, giành được một cánh tay nữa, vội ôm chặt cánh tay tôi, rốt cuộc cũng bám được vào cây san hô hoắt thạch. Tôi và Sơn Lê Dương cũng bám chặt vào thân cây, chỉ thấy dòng chảy cuồn cuộn đẩy mạnh vụn xác tàu và xương cốt dưới đáy nước lên, cơ hồ như một trận vòi rồng. Thế mà tượng người đồng nâng khay ngọc tỏa sáng kia vẫn hết sức vững chãi, gần như không hề lay chuyển. Cả bọn chúng tôi lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn biết bám chặt vào cây san hô, mở mắt chân chân nhìn con dao lão bám vào đỉnh đá khổng lồ, từ từ nhích dần lên cao cùng với vầng trăng ma quỷ, cũng mỗi lúc một dần cao. Chẳng có cách gì ngăn chặn tình thế càng lúc càng thêm xấu đi, chỉ mong con hải quái nhanh chóng hút được minh châu rồi rút trở về hang động nơi nó náu thân, đóng mấy cửa cống kia lại. Bằng không, chúng tôi ắt sẽ bị dòng nước càng lúc càng thêm dữ dội kia cuốn vào cõi chết. Tôi không muốn chờ chết, bèn tính liều một phen, bám xuống dưới gốc cây san hô, phá hủy cái khay ngọc kia đi. Kể thực lúc này, người ở gần tượng đồng nhất chính là Minh Thúc. Nhưng lóc khọm già ấy sớm đã kinh hoàng đến nỗi run như cầy sấy, chẳng thể mong chờ được. Tôi nghiến răng lấy hết can đảm bám vào thân cây, tuột dần xuống giữa dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Nhưng đúng lúc ấy, tình hình bỗng dưng biến chuyển bất ngờ. Thông qua cây san hô hóa thạch, tôi có thể cảm nhận được những chấn động dị thường đang truyền lên từ đáy biển. Mượn ánh sáng tỏa ra từ chiếc khay ngọc, tôi trông thấy xoáy nước phía sau, cửa cống bằng đá đột nhiên biến mất. Thì ra con trai tổ chết đi, cùng bằng như phá hỏng cả thế phong thủy của quỷ khư, chốt hải khí còn sót lại đang dần tiêu tan. Hang động san hô chẳng chịt phức tạp dưới này, cùng với cái hang như bụng cá voi ở phía trên kia, vốn luôn được hải khí bao bọc, khiến nước biển lúc lên lúc xuống biến hóa vô thượng. Này hải khí mất đi, một số động san hô tương đối yếu ớt sẽ mau chóng sụp đổ, mở đầu cho một chuỗi tai họa khủng khiếp sắp giáng xuống toàn bộ quỷ khư. Lúc này bọn giao nhân hung dữ kia chẳng phải bị hút vào dòng xoáy thì cũng đã bỏ chạy thục mạng rồi. Hóa thạch san hô quả nhiên bắt đầu đổ sập, đá rơi xuống bít cả cửa cống. Tôi vội vàng từ bỏ ý nghĩ phá hủy cái khay ngọc, quay sang huých hai người đang hốt hoảng cuống cả tay chân là Đa Linh và Minh Thúc, nhắc họ ngàn vạn lần không được buông tay khỏi cây san hô lớn nhất. Trong biến cố trời long đất lở sắp xảy đến, người nào lo thân người ấy còn chưa xong. Dù có lòng muốn ứng cứu lẫn nhau, e cũng lực bất tòng tâm mà thôi. Chỉ thấy xung quanh chấn động như muốn đổ ụp xuống ngay. cái hàng sầu cho con rào lão trú ẩn đứt toác ra. Dạng san hô đè lên thân thể của nó, đồng thời cũng lỏng ra. Nhân cơ hội ấy, con rào lão liền trườn ra ngoài, lê thân thể nặng nề bám lên cái đỉnh đá, chẳng ngờ dùng sức quá mạnh làm đứt mấy cả sợi xích. Tựa người bằng đồng bên trong cái đỉnh đùng đưa như muốn đổ vật ra. Tôi vẫn còn đang muốn nhìn cho rõ hơn thì bên dưới đỉnh đá lại lứt toát ra một vệt lớn, tạo ra một xoáy tròn hút nước biển vào trong. Thấy thế tôi vội lách người né, chờ nước từ dưới lại phụt lên. Phòng chừng có dòng chảy ngầm vừa mới bùng phát. Tượng đồng chịu mấy lực tác động cùng một lúc, dù chắc chắn mấy cũng không thể chịu nổi nữa. Cả trăm hạt minh châu to như mắt rồng bắn tóe ra như tiên nữ giải hòa. Tôi cũng không sao bám vào thân cây san hô hóa thạch được nữa. Thân thể bị đẩy lên phía trên, áp lực nước khủng khiếp khiến người ta cảm giác như thể hồn lìa khỏi xác vậy. Sau mấy phen trời xoay đất chuyển, rốt cuộc tôi cũng ló đầu lên khỏi mặt nước, suýt nữa thì bị sặc chết. Vừa trồi lên, tôi tức khắc giật tung ống thở và kính lặn, nhanh chóng đảo mắt tìm những người còn lại. Cũng may cả bọn đều giỏi bơi lặn, cũng biết mượn dòng nước phun trào nổi lên. Không ai bị thương cả, song khó tránh khỏi một phen kinh hãi. Người nào người nấy há miệng thở hổn hển, không tốt lên được tiếng nào. Chốn quy khư này, trên có cửa sổ trời, dưới có dòng chảy ngầm. Dòng chảy bên dưới động san hô trào lên liên tục, chúng tôi chưa kịp thở lấy hơi, thế nước đã lại dâng cao cuồn cuộn, nhấn chìm cả bộ xương cá voi đang để xác cường nhân Nam Hải. Thoạt cái nước đã dâng qua cửa hàng bên dưới cây kiện mộc, xem ra sắp ngập đến tận nóc hàng đi nơi rồi. Trong động san hô tối om như mực, cả trăm viên minh châu tàn vang ra sớm đã bị dòng nước xiết cuốn đi không còn tăm tích. Tôi bám lấy lớp vỏ cây thần mộc sần sùi, hét lên với cả bọn: hết dương khí rồi, không thể ở lại đây được nữa, mau chui vào hang cây. Những người còn lại lập tức hiểu ý, nước ngầm dâng lên sẽ nhanh chóng ngập đầy hang động, còn không mau rời khỏi mộ cổ trong hang động san hô này, cả bọn không chết vì bị dòng nước cuốn xuống đáy biển thì cũng sẽ chết đuối, chết ngạt mất thôi. Chỉ có cách chui vào thông đạo bên trong cây kiện mộc, theo đường cũ bò về di tích cổ thành, may ra thoát được kiếp nạn này. Vậy là không ai còn thời gian để suy nghĩ, quyết định dốc nốt chút sức tàn bơi đến cửa hàng ngày, chuẩn bị lấy hơi lặn vào. Mình thúc chỉ cuống cuồng lo chạy tháo mạng, hụt xuống đầu tiên. Tôi hít sâu một hơi, cũng định lặn xuống, nhưng mới hít được một nửa, động san hô đã ầm ầm rung chuyển. Thì ra hải khí là một cỗ sinh khí bất diệt của mạch Nam Long. Sau khi nó yếu đi và biến mất, một số dạng đá ngầm và san hô hóa thạch lập tức trở nên giòn xốp mùn nát. Chỉ thấy trên đầu như có một con rồng lướt qua không trung. Tảng nham thạch bị cây kiện mộc xuyên qua, nhanh chóng tách làm hai nửa sập xuống. Lúc này mực nước ở trên cổ thành đang thấp, nên không có nhiều nước đổ xuống, ngược lại còn tạo ra một lối thông giữa động san hô và hang động quy khư ở phía trên. Chúng tôi tái mét mặt mày trước thanh thế kinh thiên động địa của vụ chấn động, chỉ biết ôm giết cây thần mộc ngây ngẩn ra, quên cả kế hoạch lặn xuống chui vào cửa hang. Ngước mắt nhìn lên, đã lờ mờ trông thấy âm hỏa lập lòe, tựa như những con dòng lửa đang cuồn cuộn chuyển động trên tầng nham thạch. Mình thúc ló đầu lên mặt nước, kêu toáng lên: thôi rồi, không xong rồi, con rào lão dưới đáy nước cũng bị sóng nước cầm đẩy lên, nó ôm thấy thần mộc chặn mất lối vào rồi. Lão khọm già cuống cả kê, kêu xong lại định hụp xuống chốt chạy, nhưng thực sự thì lão cũng chẳng biết có thể chạy theo đường nào nữa. Tôi nhào ra chụp cánh tay Minh Thúc giữ lại, cũng chẳng buồn giải thích, cứ thế đẩy lão dựa sát vào thân cây thần mộc. Việc đã đến nước này rồi, thôi thì đành tùy cơ ứng biến, đánh liều chui qua chỗ vừa đổ sụp kia để trở lên di tích quỷ khử, sau đó leo lên đỉnh khúc cây để tránh dòng chảy ngầm và con hải quái đang trồi lên vậy. Ngay sau đó, tôi đẩy Đa Linh và Cổ Thái, Minh Thúc đi trước, như một con sói già nhanh nhẹn, mau chóng dẫn theo hai chị em Cổ Thái bỏ lên cao. Tôi cũng để Sơ Lê Dương lên trước, dòng chảy ngầm thúc lên mỗi lúc một mạnh hơn. Tôi giữ chặt Tuyền Béo, hét lớn: Tuyền Béo, cậu được không? Tuyền Béo vuốt nước trên mặt hét: À, vì bia miễn phí, vì cái đẹp trên đảo san hô, mẹ con bà nó, ông mày xông ra đây. Nói đoạn cậu ta ướn cái bụng béo lên, cả tay lẫn chân quắp chặt lấy cây thần mộc, nhích dần lên. Chuyến này vớt được rất nhiều đồ tốt, tuy rằng rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, song Tuyền Béo vẫn hết sức phấn khích, sức lực tăng lên đột biến. Nói cách khác, chính là tiền đốt đít. Đến cả bệnh sợ độ cao xưa này không cách nào trị nổi, cô cậu cũng quên bén đi rồi. Tôi bám cây gỗ kiện mộc theo sát Tuyền Béo, không những phải chú ý đến thân cây gỗ trơn tuột dưới chân, mà còn phải không ngừng né đá vụn. Nhưng chẳng có thời gian mà sợ nữa, chỉ cần leo lên trên xong là coi như nhặt được cái mạng trở về. Và nhất bị trượt chân rơi xuống hoặc bị đá đè chết thì cũng đành chấp nhận số mệnh thôi vậy. Khó khăn lắm cả bọn mới qua được tầng nham thạch sụp đổ. Bên cạnh toàn là những tượng nô lệ bằng đồng nghiêng ngả, bốn phía vẫn đang động ầm ầm không dứt. Tôi tranh thủ cố nhìn bên dưới, mặt nước cuồn cuộn đục ngầu như sôi, thấp thoáng cái bóng đèn khổng lồ, cặp mắt hung tàn xám xịt to như hai ngọn đèn chòng chọc trông lên. Tôi vừa kinh hoàng vừa lấy làm nghi hoặc. Vầng trăng dưới nước do trăm viên minh châu tạo thành đã tan biến, con rào lão ấy vẫn chưa chịu quay về xảo huyệt. Nó quyết ý phải xơi thịt chúng tôi bằng được chắc. Nhưng ngày sau đó, khi ngẩng đầu lên nhìn bầu không, tôi lập tức hiểu ra nguyên cớ, không khỏi thầm than một tiếng: chó cắn áo rách. Thì ra nguyên nhân là ở lỗ hổng trên đảo U Linh mà cây gỗ kiện mọc cho thẳng tới kia. Lúc này hải khí đã tan, mây mù quanh năm che phủ mặt biển cũng không còn nữa, lại đang lúc nửa đêm, trăng sao sáng rỡ vàng vàng dọi vào quỷ khư. Còn rào lão dưới đáy biển trông thấy trăng sáng, làm sao lại chịu quay về hang ổ cơ chứ? Chỉ thấy sóng nước cuốn lên, còn rào lão thân đầy vài thịt đen đúa đã rẽ nước trườn lên thân cây kiện mọc. Những ổ trứng và cuống rốn khắp mình nó chứa toàn niêm dịch, giúp nó bám vào thân cây rồi nhích cả thân thể nặng nề leo lên. Tôi chửi thầm một tiếng, rút dao lặn cắt đứt sợi dây buộc cái bình dưỡng khí trống rỗng, rồi ném xuống con quái vật. Nhưng làm thế phòng có ích gì đâu. Tôi vừa thúc giục, vừa đẩy bọn Tuyền Béo nhanh leo gấp hơn, ngàn vạn lần không được ngoảnh đầu nhìn xuống. Lên đến đây, coi như đã bị ép đến cùng đường mặt lộ rồi. Cả bọn đều đã ném bỏ bình dưỡng khí sạch trơn, sử dụng dao lặn đâm vào thân gỗ, dốc toàn bộ sức lực còn sót lại mà leo. Tuyền Béo leo được một đoạn, chân tay bỗng mềm nhũn ra, cúi đầu liếc xuống phía dưới một cái, tức thì hoa mắt váng đầu, trượt luôn khỏi thân cây chân tuột tuột. Tôi thấy vậy vội vươn tay ra chụp lấy, song cũng bị đà rơi của cậu ta kéo theo, hai tên cùng lăn lộc lốc xuống dưới. Chương thứ 54: Quá lòng bình. Cây gỗ kiện mộc này phần chóp khá rộng rãi, có rất nhiều mũi tên đá gắn vào theo đủ phương hướng khác nhau, nhìn từ xa lại trông như là tán cây. Kỳ thực những mũi tên đá này là hóa thạch của một loài sinh vật biển, có các đường vân khá giống như đường vân trên vỏ chai vỏ ốc. Xem ra không phải do bàn tay con người gắn vào, mà do từ thời viễn cổ bọn chúng bám vào thân cây, tựa như lũ ốc bám vào cọc gỗ bây giờ, hình thành nên một kỳ quan hiếm thấy. Tôi bị Tuyền Béo kéo ngã lăn xuống, trong tiếng kêu kinh hãi của những người còn lại, bỗng thấy lưng nhói đầu, hóa ra đã đập trúng một mũi tên đá chìa ra. Mũi tên ấy như một tán cây đỡ chúng tôi lại, nhưng thứ sinh vật biển hóa thạch này cứng hơn gỗ cả trăm lần, đập một cái mà tôi đau điếng cơ hồ muốn gãy mấy rãnh xương sườn, suýt ngất. Có điều chuyện nhân đổi còn ở phía sau. Cây gỗ này có rất nhiều mũi tên đá đan xen chẳng chịt, tạo thành hơn trăm chỗ bình đài nghiêng nghiêng, tựa như từng tán cây tùng, cây bách già mọc chìa ra nơi vách núi. Những khi chiều lên, đảo U Linh bị nhấn chìm, nước biển qua lỗ thông trên cao, năm năm tháng tháng xối xuống tán cây. Những mũi tên đá trên thân cây tuy đã gắn rất chắc, nhưng dần dà không khỏi nứt dạn, một số thậm chí đã gãy lìa rơi xuống. Tôi và Tiền Béo đập vào một tán cây như thế, vẫn chưa kịp bỏ dậy thì mũi tên đá bên dưới nứt toác thêm, hơi khựng lại rồi rắc một tiếng gãy lìa. Hai thằng lại tiếp tục lăn xuống, sau khi đập gãy thêm 3-4 mũi tên khác mới giật lại được. Tuyền Béo sợ nhất là bị rơi từ trên cao xuống. Khi thế ngút trời bình thường của cậu ta lúc này đã bay sạch sành sanh đi đâu chẳng rõ. Cứ ôm chặt lấy bắp đùi tôi, nhắm tịt mắt lại gào lên. Tôi là Nhất ơi, nể mặt đảng, nể mặt nhân dân, mau kéo tôi lên với. Tôi vốn không được da dày thịt chắc như Tuyền Béo, sau mấy cú và đập, xương cốt toàn thân đã nhức nhối vô kể, lại bị cậu ta ôm giết lấy chân, nên không tự chủ được mà từ từ trượt xuống. Tôi nghiến chặt răng, vẫn hết sức dùng con dao thợ lặn đâm vào thân cây thần mộc. Dù gì cũng coi như là tạm thời ngăn được đà rơi xuống, nhưng bắp đùi thì sắp bị Tuyền Béo bóp cho đứt lìa đến nơi rồi. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy con dao lão đang cắm đầu cắm cổ bò lên. Nhưng mũi tên đá chúng tôi đụng gãy vừa nãy lao phầm phập trên không xuống, cắm hết vào mình nó, máu tươi phun như suối, nhuộm đỏ cả nước biển xung quanh. Giờ mà rơi xuống, dù may mắn không bị con quái vật tạm lợm kia nuốt chừng, thì cũng đập người vào mấy tượng nô lệ mới ngập nước ngang lưng kia mà vỡ đầu chết tuốt. Tôi dồn hết sức bình sinh, quên cả cảm giác đau đớn thấu xương thấu cốt đang hành hạ. Một tay dùng dao găm bổ vào cây thần mộc, tay kia bám vào mũi tên đá, từ từ nhích dần lên từng chút một, kéo theo Tuyền Béo bám chắc phía dưới. Chỉ cần có thể đứng lên trên một tán cây là có thể tiếp tục leo lên cho mọi người rồi. Tôi và Tuyền Béo nhích dần lên, nhưng chưa được nửa mét thì con dao găm quá giới hạn chịu đựng, lưỡi dao gãy lìa ra làm đôi. Con dao gãy, tôi chỉ còn lại một cánh tay bám vào mũi tên đá là vẫn sức được. Toàn bộ trọng lượng cơ thể và cả Tuyền Béo đều đeo cả vào đó. Ngón tay thoát tê cứng, mắt thấy sắp trụi ra đến nơi, tình hình đã đến mức không thể cứu vãn, chỉ đành nhắm mắt lại chờ chết. Đúng lúc này, đột nhiên có người tóm lấy cánh tay tôi. Trọng lượng đeo nặng dưới chân cũng bất ngờ giảm đi phần nào. Mở mắt ra nhìn, thì ra là Sơ Lê Dương thấy chúng tôi gặp nguy, vội cùng Cổ Thái leo xuống tương trợ, kéo tôi và Tiền Béo lên. Tán cây dưới chân không chịu được trọng lượng của bốn người đã gãy sụp. Cũng may là ngay trước khoảnh khắc ấy, chúng tôi đã kịp bám vào thân cây, mới không bị rơi xuống theo. Mũi tên đá này rất lớn, trọng lượng sợ phải đến mấy trăm cân. Từ trên cao rơi xuống, lực rơi ít nhất cũng phải cả tấn. Chỉ thấy mũi tên dẹt đầu, xoay vòng vòng trên cao rơi xuống, phang thẳng vào đầu con dao lão, rồi lại bật ra rơi tiếp. Ùm một tiếng, cắm xuống mặt nước. Cái đầu cá khổng lồ của con dao lão bị phạt lìa hẳn một nửa, máu tanh phọt lên cao mấy mét liền. Lúc này con quái vật dao lão bị phát mất một nửa cái đầu, lo ra khỏi mặt nước. Chúng tôi mới nhìn rõ được diện mạo của nó, chỉ thấy thân thể nó dài gấp mấy lần con cá voi. E rằng chỉ có loài khủng long đã tuyệt chủng từ trăm triệu năm trước mới có thể sánh bằng. Lại lầm chầm đầy cuống rốn và vảy đen, cái đầu nó tựa tựa cái đầu cá trê. Bên màng mọc ra mấy trăm sợi xúc tu dài cả chục mét, dưới bụng có 10 đôi vây, dường như những chiếc móc ngược. Cái mõm cá rồng ngoác mỗi lúc một mở ra, khép vào đều sụp ra những luồng tanh tưởi nhức cả mũi. Còn rào lão nương theo dòng nước ngầm phun lên, bám vào cây gỗ kiện mộc, bị mũi tên đá rơi xuống cắt mất một nửa cái đầu, song vẫn chưa chết hẳn. Ngược lại còn trợn trừng cặp mắt cá xám đục, to như quả bóng, nhìn chằm chằm vào vệt ánh trăng lọt xuống qua lỗ hổng phía trên, bộ dạng trông cực kỳ điên cuồng. Do bị thương rất nặng, cô quyệt không chịu trở lại đáy biển. Một con cá mập xanh bị dòng chảy níu lại, luống cuống không biết chọn đường thế nào, lại đâm đầu vào chỗ cây thần mộc, liền bị con rào lão vườn xúc tu quấn lấy, nhét lọt vào cái miệng nhai sống. Mùi móc tanh trong không gian càng thêm nồng nặc khó chịu. Con quái vật chẳng buồn để ý đến thân thể nó đang chảy máu như suối, dùng 10 cặp vây trợ lực tiếp tục bám leo lên cao. Chúng tôi trông thấy con quái vật máu chảy ròng ròng ở bên dưới, vẫn có thể ăn tươi nuốt sống cả con cá mập hung hăng như không. Trong lòng càng thêm kinh hoàng, nào có dám nhìn kỹ hơn, vội cố sống cố chết leo lên càng cao càng tốt, tránh nạn được thêm phút nào hay phút ấy. Đúng lúc ấy, hải khí ngưng kết trong quỷ khử hoàn toàn tiêu tan, âm hỏa vụt tắt, mất đi ánh sáng màu trắng nhờ. Trong bóng tối chỉ còn nghe thấy tiếng nước cuộn sôi sục, vách núi nứt ầm ầm, tựa như cả bầu trời đang muốn sụp đổ. Mặt nước khắp bốn phương tám hướng dâng cao nhấn chìm di tích thành cổ, tạo thành một xoáy nước bên dưới cây thần mộc. Chúng tôi bám vào những mũi tên đá trên đỉnh cây thần mộc, hồn siêu phách tán, xương cốt toàn thân mềm nhũn già như bờ xốp, không dám nhúc nhích động cửa chút nào. Đám tượng nô lệ bằng đồng dưới chân cây gỗ kiện mộc bị nước xối dữ dội nghiêng ngả và đập vào nhau, ngã đổ rầm rầm. Các dây xích không chịu được dòng chảy mãnh liệt, đứt rời ra, bắn tung lên từng đoạn. Cây gỗ kiện mộc cao lớn dị thường đã trải qua ức vạn năm này, cắm nghiêng xuống đáy biển cũng liên tục phải chịu đựng các đợt sóng ngầm xung kích. Lúc này bị đứt gần hết sợi dây xích chẳng giữ bên dưới, có nguy cơ gãy đổ bất cứ lúc nào. Đà Linh sức đơn lực bạc, tố chất tâm lý không thể sánh với những người khác, gặp phải đợt chấn động mãnh liệt, trời long đất lở trước mặt, kinh hoàng đến nỗi không thốt nổi nên lời, cứ đờ ra không nhúc nhích được. Lúc này bầu không lại dường như có sấm sét, trong tiếng ầm ầm, thân cây gỗ rung lên, Đà Linh chân tay mềm nhũn trồi ra, thân thể tuột xuống dưới. Tôi và Sơ Lê Dương trông thấy cô lăn xuống khỏi đỉnh cây gỗ, lập tức vươn tay ra định tóm lại, song cây gỗ kiện bọc rung lắc qua nên cả hai đều chộp vào khoảng không. Chớp mắt một cái, Đà Linh đã rơi xuống mặt nước cuồn cuộn. Trong màn nước đen tối, chỉ có thân hình khổng lồ của con rào lão thấp thoáng ẩn hiện, nào có còn thấy bóng dáng Đà Linh đâu nữa. Chỉ e ngay lúc cô vừa chạm xuống nước thì đã bị con quái ấy nuốt chừng mất rồi. Cổ Thái thấy Đà Linh ngộ nạn, trợn trừng cả mắt vằn đầy những tia máu, định nhảy xuống nước tìm cô. Tôi vội nắm chặt thắt lưng, kéo giật cậu ta lại. Người rơi xuống đó thì làm sao còn sống nổi nữa, nhảy xuống kiếm người cũng chỉ là đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Có điều lúc này tiếng sóng nước ầm ầm, núi lở biển sụt vang động, nhấm chìm hoàn toàn mọi âm thanh khác, lại thêm sóng âm làm tai chúng tôi đau nhói, không ai có thể nghe ai nói gì. Tôi không có cách nào nói với cậu Thái được, đành ra sức níu chặt cậu ta lại, tránh để cậu ta xuống nước chết uổng. Đột nhiên có cơn gió lạnh ập vào mặt, tôi ngẩng lên nhìn, chỉ thấy trên cao có mấy chục dòng nước lớn đổ xuống, lòng hỏa hải khí trên nham tầng đã tiêu tán, xem tình hình thì lại sắp hình thành xoáy nước lớn nữa rồi. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng xoáy nước xuất hiện ở vực xoáy sàn hồ. Tầng nham thạch đứt vỡ khiến mấy xoáy nước nối liền thành một con dòng nước ngoằn ngoèo, hàng vạn tấn nước biển đổ xuống tựa như dựng lên trong quy khử một bức tường nước khổng lồ. Lực kéo do tầng nham thạch dưới biển đứt gãy gây ra khiến điểm cao nhất của quy khư, cũng tức là hòn đảo U Linh lộ ra trên mặt biển, bị tách lìa ở chỗ lỗ hổng. Nước biển xuất hiện một khe sâu lớn, nước biển từ độ cao hơn 100 mét bên trên đổ xuống ầm ầm như sấm. Hệ thống quẹt chấn tuy là huyền cơ người xưa thiết kế để đưa người chết ra biển, song sợ rằng ngàn vạn lần họ cũng không thể ngờ được sau nghìn năm nó lại khiến quy khư chấn động tách ra làm đôi thế này. Quả đúng là chấn kinh bách lý. Từng chấn động này phải lan xa đến khắp cả vùng biển vực xoáy sàn hồ rộng lớn, nào đâu chỉ có trăm dặm. Quẻ tượng trong dịch rất nhiều, vậy mà người nước Hận Thiên lại chọn quẻ chấn thượng chấn hạ làm đường tống tiễn người chết. Lẽ nào trong quẻ tượng ấy đã dự đoán được đất nước này sẽ bị hủy diệt cùng với biến hóa xảy ra ở chốn quỷ khư cả nghìn năm sau. Mặt biển xuất hiện vệt nứt trông như vết sẹo khổng lồ, sâu chừng 100-200 mét, rộng khoảng 70-80 mét, đường nét và những chỗ lồi lõm hai bên rất đối xứng, tựa như có một lực lượng siêu nhiên khủng khiếp đã xét toạc mặt biển ra vậy. Đỉnh cây thần mộc chỗ chúng tôi đang đeo bám vào nằm ở chính giữa khe nứt, bốn bề dưới chân là nước biển sôi sục. thế nước chấn động cả đất trời. Chỉ có bầu không lộ ra trên cao là tĩnh lặng đến bất thường. Trăng sáng trên cao, những vì tinh tú lấp lánh như cát lì tì phủ khắp bầu trời. Nhìn biển khơi đang trưng ra gương mặt dữ tợn nhất của mình, và bầu trời sao bình yên tĩnh lặng như ảo mộng, mấy người chúng tôi nhất thời đều ngẩn ngơ thất thần. Cái bầu trời đêm trên cao kia chẳng qua chỉ là một giấc mơ không có thật mà thôi. Còn giáo lão lúc này cũng bị nước biển xối cho không cựa quậy nổi nữa. Có điều còn trông thấy ánh sáng lấp lánh của trăng sao trên trời, nó lại càng liều mạng bám chặt vào cây gỗ kiệt mộc. Nước biển và dòng nước ngầm bên dưới phun lên hòa lẫn vào nhau, chẳng một chốc đã lấp đầy cả quỷ khư. Có điều khi nước biển ngầm bên dưới không phun lên nữa, trên mặt biển cuồn cuộn một xoáy nước đường kính rộng tới mấy dặm. Trung tâm của xoáy nước này chính là ở chỗ cây thần mộc cắm xuống đáy biển. Nước liên tục bị hút vào trong, cơ hồ vĩnh viễn không thể đổ đầy động không đáy bên trong chầu mẫu hải. Chốn quỷ khư mà rất nhiều thứ bị cổ đề cập đến, rốt cuộc cũng để lộ ra bộ mặt thật. Ngoại trừ quỷ đồng ở thành cổ Tinh Tuyệt Giả, trên thế gian này đích thực vẫn còn một số vực sâu không đáy mà con người vẫn chưa thể thăm dò hoàn toàn. Quỷ khư này chính là một trong số đó. Giờ đây trong quỷ khư đã hình thành một lực trường cực mạnh, không ngừng hút nước biển vào. Cây kiện mọc khổng lồ cắm nghiêng xuống đáy biển đã bị hách rỗng từ nghìn năm trước để làm con đường siêu độ vòng hồn. Giờ đứng giữa dòng nước xiết khủng khiếp, thân gỗ rút cuộc cũng xuất hiện những đường nứt gãy. Cả nghìn pho tượng nô lệ bằng đồng dùng để cố định cây gỗ thì bị hút xuống đáy sâu. Biến động dưới đáy biển kéo theo những con sóng cao như quả núi. Mắt thấy cả mặt biển tách đôi sắp sửa khép lại, nhưng chúng tôi ở trên đỉnh cây gỗ kiệt mộc khổng lồ chỉ biết nhìn mà thở dài tiếc nuối. Kiệt mộc chỉ là một cái cây gỗ khổng lồ từ thời viễn cổ, chẳng thể nào thông lên tận mặt trăng. Chỗ chúng tôi đứng cách mặt biển một quãng, hoàn toàn nằm ngoài khả năng có thể vượt qua của con người. Thời khắc này chỉ có thể mọc thêm đôi cánh, họa may mới thoát được khỏi đây. Cả bọn chúng tôi cơ hồ đã không còn ý chí, tinh thần lẫn thể lực đều cạn kiệt, mặt mũi thẫn thờ, chỉ biết bám vào mũi tên đá nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc ấy cây gỗ lại lắc lư một trận rồi bất thình lình đổ vật xuống. Thì ra con quái vật giao lão bị mũi tên đá rơi trúng, vặt mất nửa cái đầu. Thường thế vốn đã đủ chí mạng rồi, song nó quá khỏe mạnh dẻo dai nên không chết ngay tại chỗ, mà vẫn một lòng bám lên cây thần mộc để cắn nuốt ánh trăng. Dòng chảy xiết bên dưới cộng với sức nặng của con quái vật khổng lồ đã khiến một ăn cây gỗ kiện mộc dài dễ đến 20 mét bị lay lắc cái lìa ra. Đỉnh cây gỗ kiện mộc làm chậm tên đá xòe ra như tán cây, có lực nổi khá lớn trong lòng nước, và lại thân cây cắm nghiêng nên đoạn gãy không bị xoáy nước hút xuống đáy sâu, mà ngược lại còn được nước dâng đầy nhanh lên mặt biển phía trên. Cơ hồ như cùng lúc ấy, vết nứt trên mặt biển cũng khép lại, che kín dòng chảy ngầm hỗn loạn trong quy khư bên dưới. Còn giáo lão ôm một đầu khúc cây kiện mộc gãy cùng chúng tôi nổi lên, nhưng vì mất máu quá nhiều, ruột cuồng cũng trợn trừng cả mắt xám xịt mà chết, kéo theo dòng máu tanh đen ngòm thấm đẫm dập dờn phía sau. Chúng tôi không ngờ lại tìm được đường sống giữa cõi chết, đều ngạc nhiên đến há hốc mồm, tròn mắt nhìn nhau, ngẩng đầu trước ánh trăng lạnh lạnh tỏa chiếu xuống mặt biển phẳng lặng. Thực lòng không tin nổi mình lại có thể sống sót thoát khỏi quỷ khư. Nhưng bọn tôi còn chưa kịp mừng rỡ thì đã phát hiện cái xác to khủng khiếp của con rào lão vẫn đang bám cứng vào đầu kia khúc cây thần mộc. Khúc cây dài gần 20 mét, căn bản không thể nào nâng được cái xác quái thú nặng nề, e chỉ nổi được một lúc rồi sẽ bị kéo chìm xuống mất. Khúc cây lúc này vẫn chưa trôi ngang qua đảo U Linh đang chìm nghỉm. Lực hút của quỷ khư tạo ra trên mặt biển một vòng xoáy mơ hồ theo chiều kim đồng hồ. Khúc cây nổi lên nhanh, chìm càng nhanh hơn, chớp mắt đã có 2/3 ở dưới mặt nước rồi. Trong óc tôi đã lên một ý nghĩ, không có tàu thuyền làm sao rời khỏi vực xoáy san hô này được. Khúc cây kiện mộc này há chẳng phải bẻ cho chúng ta vượt biển hay sao? Có nó là vẫn còn một tia hy vọng có thể thoát ra khỏi vùng biển quỷ quái này. Nghĩ tới đây, tôi không dám chần chừ do dự nữa, vừa gọi tiền béo giúp sức, giật lấy con dao lưỡi còng của cổ thái, ra sức chém bổ xuống cái xác con rào lão. Cổ thái tựa như kẻ si đần, cứ đờ đẫn nhìn đăm đăm về phía trước, đôi mắt tuyệt đối, không còn chút sinh khí nào, miệng lẩm bẩm: "Sư tỷ cũng chết rồi." Chúng tôi tuy rất đồng cảm với cậu ta, nhưng giờ là thời khắc quan trọng quyết định sự sống chết của cả bọn, chẳng ai còn thời gian mà khuyên giải gì nữa. Tôi và tiền béo sửa lấy giường đều tranh thủ từng giây từng phút chặt chém cái xác con quái vật biển sâu. Mình theo cung từ phát điên bỏ lại, dùng răng cắn vào những cây vây bám chặt lấy thân cây. Cả không gian tanh nồng, máu tươi phun tóe ra. Nhưng cái xác con rào lão quả thực quá lớn, vải thịt vừa dày vừa cứng. Chúng tôi trong tay có mỗi rào găm và đoạn kiếm, rốt cuộc chỉ có biết mở mắt chần chừ ra nhìn khúc cây xoay tròn trong xoáy nước trên mặt biển từ từ chìm xuống. Tôi cũng đến nỗi tim đập thình thịch, cơ hồ muốn vọt cả lên miệng. Tình hình này đúng là hết cách rồi, chỉ còn không mau nhảy xuống nước là sẽ bị khúc cây và xác con rào lòng kéo theo xuống đáy biển. Nhưng nhảy xuống vùng biển vực xoáy san hô đầy rẫy cá mập này cần dũng khí rất lớn, đằng nào thì cũng chết ở đây, thà bị kéo xuống quỳ khư chết đuối còn hơn là bị lũ cá mập ấy phanh thây xé xác. Tôi đang dò dự không biết có nên nhảy xuống khỏi khúc cây hay không thì mặt biển bỗng cuộn sóng lằn tằn, thình lình nổi lên rất nhiều khối đá ngầm lớn nâng cả khúc cây kiện mọc lên. Sau một hồi lắc lư lảo đảo, khúc cây chậm chậm chuyển động về phía tây. Trăng sao trên bầu trời sáng vằng vặc, nhưng dưới ánh trăng lạnh lạnh, tôi vẫn không nhìn ra được tại sao những khối đá ngầm đen ngòm ấy có thể chuyển động. Cả bọn đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, bật giác cùng sững lại. Tôi biết Minh Thúc từng qua rất nhiều biến cố trên biển, mặt này lão khổng già có thể nói là một nhân vật quyền uy, liền vội hỏi lão tại sao mặt biển không dưng lại xuất hiện một đống đá ngầm biết chuyển động, là hung hay là cát. Minh Thúc sợ chân rơi xuống biển, ôm giết lấy một mũi tên đá kêu lên: "Chủ nhật này cũng may là Minh Thúc này bình thường làm hơi nhiều việc tốt ấy, tích được phúc đức, thành thử ra cát nhân mới có thiên tướng. Lần này các chú theo tôi coi như là nhặt được cái mạng về rồi đấy. Đây là do ngư chủ tiên sư với cả mẹ tổ phù hộ, quá lòng bình đấy." Hồi xưa tôi ở Phúc Kiến cũng từng nghe chuyện quá lòng bình ở Nam Hải. Hiện tượng này cũng như hải thị thần lâu, là một kỳ quan hiếm gặp vô cùng. Quá lòng bình chỉ là lũ cá voi hoặc rùa biển kết thành đàn, ló lưng hoặc mài lên mặt nước, nhìn từ xa cảnh quan cực kỳ hoành tráng. Ngư dân cho rằng hiện tượng quá long binh cũng có điểm hung cát khác nhau. Nếu là đàn cá voi hoặc đàn rùa biển nổi lên thời là điểm lành, có một lực lượng lớn loài cá biển cùng nổi lên mặt nước thì là dấu hiệu năm đó sẽ mất mùa hải sản, đại hòa sắp giáng xuống đến nơi. Kỳ thực hiện tượng quá long binh này là do đáy biển có biến cố quá lớn, khiến các loài thủy tộc phải kết thành bầy mà di cư đi nơi khác. Có khả năng chính hải khí ở vực xoáy san hô biến mất, đàn rùa trong quy khư mới buộc phải đổ lên mặt nước, vừa khéo nâng cả khúc cây kiện mọc chúng tôi đang bám vào lên theo. Hồi trước tôi và tiền béo từng trông thấy rất nhiều mai rùa trong động bách nhãn ở giữa thảo nguyên và sa mạc. Ở hang động quy mình địa, hải khí biến ảo tạo thành ảo ảnh một tòa thành cổ. Giờ nghĩ lại, di tích ấy chính thị là mộ cổ trong quy khư. Trăm nghìn năm trước đây, ở vùng biển vực xoáy san hô này nhất định cũng có mấy lần đàn rùa phải di cư. Có điều lũ rùa biển năm đó đào tàu khỏi quy khư đều chôn xác trong đồng ếch nhãn ở thảo nguyên cả rồi. Mình thúc nhắc bọn tôi tranh thủ thời cơ mau cầm dao chặt đứt rời xác con rào lão kia ra. Tôi thấy sự tình có cơ xoay chuyển, là nghĩ đến hai thầy trò Nguyễn Hắc và Đà Linh đều đã vĩnh viễn ở lại chỗ tận cùng của sư mạch làm lòng, trong lòng không khỏi bồi hồi hụt hẫng. Bỗng cảm thấy toàn thân bài hoài, đứng cũng không vững nữa, bèn thuận thế ngồi xuống. Có điều tôi vừa chạm tay vào khúc cây liền có mảng gỗ chóc già rơi xuống nước. Cúi đầu xem thử lại thấy những vết nứt trên thân gỗ thoát cái đã sâu rộng hơn rất nhiều. Tôi giật bắn mình kêu lớn: chết cha, khúc cây này bị nước biển xối vào bao nhiêu năm giờ đã cực kỳ yếu ớt, xem chừng sắp vỡ tung đến nơi rồi. Còn chưa kịp nhắc nhở những người khác, khúc cây đang ngồi dập dành đã toạc ra.